Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2102, chương 2102, bị dọa sợ ma thần. Thượng cổ thần giới bên trong, trừ thần ma hai tộc bên ngoài, nó tất cả nắm giữ linh tính sinh mệnh, hết thảy xưng là linh tộc, bao quát danh xưng Bách Điểu Chi Tộc Phượng Hoàng Nhất Mạch. Thực cũng thuộc về linh tộc Phạm Trù, mà Bái Nguyệt Đài liền là linh tộc bên trong Vô Thượng Chí Bảo. Chỉ bất quá linh tộc tại thần ma chi chiến bên trong bảo trì trung lập. Thẳng đến tốt nhất mới muốn cùng ma tộc chống lại, bảo trì bản tộc an bình thời điểm. Thời gian lại đã không kịp, theo thần giới sụp đổ, linh tộc Chí Bảo Bái Nguyệt Đài cũng thất lạc linh giới. Nhưng linh giới bên trong, linh tộc vô cùng thưa thớt, món chí bảo này tác dụng liền không người biết được. Nhưng là Hoàng Nhĩ trưởng lão những thứ này thượng cổ thần giới di lão nhóm lại rất rõ ràng món chí bảo này tác dụng. Bái Nguyệt Đài lớn nhất công hiệu cũng không phải là chỉ là hấp thu nguyệt hoa chi lực, mà là ở sáng tạo sinh mệnh. Linh tộc tại thượng cổ thần giới bên trong có thể sử dụng Bái Nguyệt Đài tác dụng, để một số có sơ bộ linh khí sinh mệnh được đến càng lớn tăng lên. Từ đó có lực lượng cường đại hơn cùng càng thông tuệ đầu não. Không ngừng chế tạo càng cường đại linh tộc tộc nhân. Nói cách khác, nếu như một cây đại thụ cùng một gốc hoa cỏ, quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí có nhất định lực lượng về sau, linh người trong tộc liền sẽ đưa chúng nó đặt tại Bái Nguyệt Đài phía trên. Mượn nhờ Bái Nguyệt Đài tác dụng hấp thu thời gian nhất định lực lượng, liền có thể chính thức biến ảo hình người, thành là chân chính linh tộc tộc nhân. Nhưng là đối với ma tộc tới nói, món chí bảo này có thể liền có tướng phản tác dụng. Ma tộc vốn là thần tộc nhất mạch, nhưng ma tộc không ngừng phát triển về sau, lại có cùng thần tộc rất rõ ràng khác nhau. Cái kia chính là ma tộc bên trong không còn chỉ là đơn thuần thần tộc phản đồ. Bọn họ không ngừng theo linh tộc bên trong cướp bóc tộc nhân, đem ma hóa về sau, liền trở thành ma tộc một viên. Cho nên tại ma tộc bên trong, không chỉ có cùng thần tộc cùng nhân tộc tướng mạo một dạng tộc nhân, cũng nắm giữ càng nhiều ma thú cùng nó loại hình ma tộc thành viên. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, ma tộc bên trong thần tộc thuần chủng càng ngày càng ít. Sau cùng những thứ này ma hóa tộc nhân dần dần chiếm cứ đa số, bao quát Hôn Nha Ma Đế cùng Kỳ Ma Đế, trên thực tế sớm đã không phải thần tộc lúc trước thuần chủng, mà là tới từ ma hóa linh tộc. Cụ Phong Ma Thần vừa vặn cũng thuộc về loại này, mà Bái Nguyệt Đài tồn tại vừa vặn là những thứ này ma hóa linh tộc lớn nhất khắc tinh. Bởi vì Bái Nguyệt Đài đối với những thứ này bị ma hóa linh tộc có lấy đặc thù tịnh hóa tác dụng, có thể để chúng nó bị ma hóa thân thể dần dần tiêu trừ ma lực, khôi phục lại bản nguyên nhất trạng thái. Nhưng là đây đối với nắm giữ thực lực cường đại ma tộc tới nói, tịnh hóa đến lúc đầu bản nguyên trạng thái liền tương đương là tước đoạt bọn họ toàn bộ lực lượng, lại phải hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Mà tại tịnh hóa quá trình bên trong, tước đoạt lực lượng cũng đem mang đến người thường vô pháp chịu đựng thống khổ. Loại thống khổ này, lực lượng càng mạnh ma tộc trình độ càng cao. Cho nên làm cụ Phong Ma Thần bị giải trừ phong ấn về sau, nhìn đến cái này tòa đài cao trong nháy mắt, liền đã bị dọa đến gần chết. Tước đoạt lực lượng cũng không đáng sợ, cho dù chết cũng không quan trọng. Nhưng loại này tịnh hóa mang đến thống khổ, nàng lại khó có thể chịu đựng. Lão phu sẽ không giết ngươi, ngươi ban đầu vốn cũng không thuộc về ma tộc. Lão phu giúp ngươi trở lại lúc đầu bản tâm, rời xa ma tộc tà ác vừa vặn rất tốt. Hoàng Nhĩ trưởng lão từ tốn nói, các ngươi không thể dạng này, ta không muốn trở lại bản tâm. Gió lốc chiến thần bị hai đại cao thủ vây khốn, thân thể không cách nào động đậy nửa phần. Nhưng là hiện tại nàng đã bị dọa đến thanh âm bắt đầu run rẩy lên. nhìn lấy nàng tuyệt mỹ dung mạo bởi vì kinh hỉ lộ ra có chút vặn vẹo. Lý Minh tuy nhiên không biết nàng vì cái gì e sợ như thế Bái Nguyệt Đài. Còn có cái gì trở về bản tâm sự tình, nhưng hắn lại biết rõ đạo, ma thần sợ hãi, mà lại sợ đến cực hạn. Đây chính là cái tin tức tốt, mà Tôn hiện tại đang cùng Phượng Ngạn dây dưa. Không biết cái gì thời điểm liền sẽ chạy trốn. Hắn thời gian cũng không nhiều. Trưởng lão chậm đã. Đã ma thần không muốn trở về bản tâm, ta xem chuyện này có thể thương lượng. Lý Minh biết. Cái kia hắn xung làm người tốt thời cơ xuất hiện. Chủ nhân chi lệnh. Lão nô không dám không nghe theo. Chỉ bất quá cái này ma thần giảo hoạt dị thường. Ngài chỉ sợ sẽ mắc lừa bị lừa a. Hoàng nhĩ trưởng lão khom mình hành lễ đạo. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần không cho ta tiếp nhận tịnh hóa, ta cái gì đều đáp ứng. Cụ phong ma thần tranh thủ thời gian thê lương thét to. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt một vị thượng cổ ma quân bị thần tộc bắt lấy. Sau đó mang đến linh tộc vạn thánh đỉnh núi. Nàng tại ma tôn chỉ huy phía dưới tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, không có thể cứu đến vị này ma quân. Nhưng vị này ma quân tại Bái Nguyệt Đài phía trên kêu thê lương thảm thiết âm thanh tiếp tục mấy ngày mấy đêm, chỉ là gọi tiếng liền để cho nàng chung thân khó quên. Bị tịnh hóa sau ma quân cuối cùng biến thành một cái thỏ trắng. Phải biết trước đó nó thế nhưng là thực lực cường đại thôn vân cự thú. Tịnh hóa về sau trở về bản nguyên, ma quân mất đi tất cả sức mạnh cường hãn, thì liền trí nhớ cũng khôi phục lại vừa mới có linh tính lúc tình huống. Cái gì cũng không biết, mất đi lực lượng cùng ký ức đã rất đáng sợ, nhưng là cái kia mấy ngày mấy đêm lực lượng bị tước đoạt lúc thống khổ. Tựa như là đem thể nội xương cốt cùng kinh mạch từng tấc đánh gãy. Lại từng tấc chữa trị, như thế không ngừng lặp đi lặp lại quá trình, mà lại thân thể không ngừng thu nhỏ, cốt cách bị cưỡng ép co vào, loại thống khổ này quả thực là lớn nhất cực hình. Cụ phong ma thần rất hài lòng hiện ở vẻ bề ngoài cùng nắm giữ thực lực, cũng không muốn có thay đổi gì, cũng không muốn tiếp nhận loại đau nhức này, chỉ cần có thể tránh cho bị tịnh hóa. Nàng xác thực cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Đây chính là ngươi nói. Ta yêu cầu cũng không nhiều. Ngươi chỉ phải đáp ứng. Ta liền để trưởng lão thả ngươi rời đi Bái Nguyệt Đài. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hiện tại đối tòa này ngân sắc đài cao càng phát ra hiếu kỳ. Lúc trước Bái Nguyệt Đài lại có thể thần kỳ trợ giúp băng giao phục sinh. Đồng thời thành công đem long hồn bám vào thượng cổ long thi bên trong. Cái này đã để hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hiện tại liền ma thần nhìn đến Bái Nguyệt Đài liền như thế kinh khủng. Nhanh như vậy thì nguyện ý tiếp nhận điều kiện. Ngươi có bao nhiêu điều kiện? Mời cứ việc nói đi. Gió lốc chiến thần thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nghe lấy Lý Minh lời nói, dường như nhìn đến cứu tinh đồng dạng. Ta điều kiện không nhiều. Cái thứ nhất, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta khế ước, cam đoan không còn cùng ta là địch, không tham dự nữa thần ma ở giữa chiến đấu. Lý Minh nói ra, ta đáp ứng, ta nguyện ý trở thành ngài thuộc hạ. Cụ phong ma thần tranh thủ thời gian hồi đáp, rất tốt, như vậy điều kiện thứ hai là, ngươi về sau cũng chỉ có thể ở chỗ này tòa thần cảnh thành cùng xung quanh. Vĩnh thế không được rời đi nơi này ra ngoài làm sằng làm bậy. Lý Minh quát lạnh nói. Tòa thành thị này, ma thần nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết cái gì? Tòa này thần cảnh thành thế nhưng là thượng cổ thần giới lãnh địa. Chung quanh còn có vạn thọ sơn cùng thần thú sơn lâm các loại chờ thượng cổ lãnh địa. Chủ nhân để ngươi ở lại đây. Đối với ngươi mà nói thế nhưng là ngươi cầu còn không được chỗ tốt. Hoàng nhĩ trưởng lão cười lạnh nói. Cái gì? Nơi này vẫn là thượng cổ thần giới. Vạn thọ sơn không phải là các ngươi thần tộc nhà A. Nó còn không có bị phá hủy. còn có thần thú Sơn Lâm. Cụ Phong ma thần nghe được vạn phần kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp kinh hỉ quang mang không ngừng lấp lóe. Ngươi cái này ma thần, coi như biết rõ nói một số tình huống. Không chỉ có là vạn thọ sơn vẫn còn, thần thú Sơn Lâm vẫn còn. Đợi đến ta không ngừng chữa trị phá nát phong ấn, tương lai nói không chừng có thể đem mới rừng sơn mạch cũng chữa trị trở về. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nhạt nói, mới rừng núi cũng có thể chữa trị trở về. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cụ Phong ma thần cuồng hỉ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?